Chương 88, ăn vạ muốn anh, dường như toàn bộ sức lực của cô đều bị người đàn ông trước mặt hút hết, Nghê Thi Đinh càng thêm vô lực. Cùng lúc đó, Mộ Trùng Dục cũng càng mút càng mạnh, giống như anh chỉ hận không thể đem cả khuôn mặt vùi sâu vào trong đó, hai bầu ngực mềm như bông được anh liếm láp như vừa bôi một lớp mật lên bề mặt, dưới ánh sáng từ cửa sổ hắt vào trông nó sáng lấp lánh như hai viên kim cương. Hai đầu vú đỏ tươi an tĩnh nở rộ trong không khí cũng tăng thêm vài phần ái muội xuân sắc. Mùa hè nóng bức, người đàn ông vốn để trần thân trên, hiện tại còn bị thân thể mềm mại bên dưới cọ sát không ngừng. Mộ Trùng Dục cảm giác thân thể đang dần nóng lên, đặc biệt là dương vật phía dưới, nóng bỏng tới mức khô rát, hiện giờ anh chỉ biết trên người Nghệ Thị Định rất mát mẻ, da thịt cô có tác dụng giải nhiệt. Vì thế nụ hôn của anh có chút mất khống chế, đôi môi anh cọ sát từng tấc da thịt non mềm bóng loáng của cô, dần dần kéo dài xuống dưới. Anh cẩn thận hôn lên cái bụng mượt mà tiết trắng, nhưng lần này hình như đứa trẻ trong bụng đã đi ngủ rồi, cảm nhận được sự tương tác của ba nhưng hiếm khi không thấy bé có hành động đáp trả, anh hôn một đường xuống dưới, thời điểm đi tới mảnh đất ẩm ướt tê xốp, anh không cần nghĩ ngợi mà kéo quần lót Nghệ Thị Đinh xuống, dường như anh đã bỏ quên mất cái bụng đồ sộ trước mặt, đôi mắt anh tựa như một con sói đói, nhìn chằm chằm vào hoa huyệt hồng nhuận đang bại lộ trong không khí. Như thể một giây tiếp theo sẽ lập tức nuốt chừng nó vào trong bụng, hai cánh môi âm hộ phấn nộn màu đỏ sau một hồi liếm láp cũng biến thành màu sắc mị hoặc nhợt nhạt, bộ dáng này càng khiến người ta dễ dàng động tâm, Mộ Trùng Dục gấp không chờ nổi dán môi lên hai cánh môi âm hộ no đủ, hung hăng liếm mút. Sự tiếp xúc thân mật này kích thích khiến hai chân Nghệ Thị Định run run, thậm chí cô còn kẹp chặt người đàn ông đang giúp đầu mút mát hoa huyệt giữa hai chân cô. Nghệ Thị Định không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ, rõ ràng là sự dịu dàng tiếp xúc ngày ngày đêm đêm, nhưng mỗi khi thực hiện vẫn khiến người ta mềm mại tê mỏi như lần đầu tiên. Hiện giờ thân thể cô đúng là ngày càng mẫn cảm và yếu ớt, nghĩ như vậy, đầu lưỡi Mộ Trùng Dục trượt vào hoa huyệt nhẹ nhàng quét một vòng, lập tức đánh tan một chút thần trí cuối cùng còn sót lại của Nghệ Thị Định. Đồng tử cô co rụt lại, hai mắt dần mất tiêu cự. Trần nhà trắng xóa trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ, tất cả các giác quan đều tập trung về thân dưới, hơi thở của cô cũng phập phồng theo chiếc lưỡi đang nhảy nhót trong hoa huyệt A, Nghệ Thị Định theo bản năng dang rộng hai chân, muốn anh nhét lưỡi vào sâu hơn nữa, nếu không phải vì cái bụng tròn vo hoạt động không tiện, chỉ sợ cô sẽ cong eo đưa hoa huyệt của mình vào trong miệng người đàn ông, nhìn ra sự sốt ruột của cô, Mộ Trùng Dục càng thêm ra sức tư tư hút hết số mật thủy đang không ngừng chảy ra từ mật huyệt. Nuốt vào trong miệng, chậm rãi xẹt qua yết hầu, chảy vào trong bụng, cuối cùng chính bản thân Mộ Trùng Dục cũng có chút khó nhịn, anh nắm lấy hai chân non mềm của người phụ nữ, khiến cho hoa huyệt nở rộ hoàn toàn trước mắt anh. Chiếc lưỡi mềm mại xẹt qua cánh môi trái, lại liếm cánh môi phải, sau đó lưu truyền giữa hoa huyệt ướt át, dần dần, ngọn lửa dục vọng nơi hạ thân cũng bị hình ảnh trước mắt kích thích đẩy lên đỉnh điểm, quần lót của anh bị phồng lên thành một cái lều lớn. Mà người phụ nữ rơi vào trạng thái mê ly, theo thói quen hoan ái ngày xưa, mơ mơ màng màng vươn chân ngọc nhỏ sinh ra tìm kiếm con thú dữ tợn trong đũng quần Mộ Trùng Dục, mềm mại đè lên đỉnh đồi cứng rắn, cách một lớp quần lót mỏng manh, anh dùng cây gậy thịt to lớn kia cọ cọ vào gan bàn chân cô, dường như muốn giảm bớt vài phần khô nóng bằng cách này. Nghệ Thị Định ngứa ngáy muốn rụt chân trở về, lại bị người đàn ông đánh mất lý trí túm lấy.